Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, tiện nghi sư phụ. Người sẽ ra tay với ta sao? Cũng không biết bao lâu. Ngược lại ở Ali dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên từ Hảo Hảo đại lộ, một lần nữa về tới Tùng Lâm, mà lý do liền đúng như vậy sẽ không bị hải tặc phát hiện. Đối với cái này lý do, Lâm Thiên chỉ có thể dùng bất đắc dĩ để hình dung. Xem ra muốn tìm một thời gian, để cho nàng biết nàng lão sư có bao nhiêu nghiêu. Làm vì mình học sinh làm sao có thể nhát gan như vậy đây. Rốt cuộc, đường Lâm Thiên đi tới một chỗ lưới sắt bàng. Lâm Thiên cũng rốt cuộc đã tới cái này trước mắt cởi ra nghi ngờ trong lòng địa phương. Một chỗ dựa theo căn cứ quân sự yêu cầu kiến tạo thi công địa. Dừng bước ở lưới sắt bàng. Ali ngầm thân thể, mượn một ít thực vật che giấu thân hình. Cẩn thận xuyên thấu qua lưới sắt, quan sát đến cao dày tường vây. Một cái kia cái cách xa nhau mấy chục thước đồn quan sát bên trong. Là không phải còn có hải tặc ở trong đó. Sợ bị những hải tặc đó phát hiện. Đến lúc đó kinh động cả cái căn cứ. Hướng về sau vẫy vẫy tay. Nhẹ giọng nói ra. Lão sư, bây giờ không có hải tặc ở phía trên. Nhưng là cơ hội tốt. Chúng ta còn là cẩn thận một chút đi vào. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ở sắc bén tiểu đao màu đen cắt xuống. Lưới sắt lên tiếng trả lời mà nứt. Nhất thời một đạo có thể cung cấp người thông qua thông đạo xuất hiện. Thu hồi tiểu đao, Lâm Thiên hướng về phía sau sững sốt Ali nói ra. Đi thôi, còn lăng ở chỗ này để làm chi? Chẳng lẽ muốn ta ôm ngươi? Ali vội vã tỉnh táo lại, đứng dậy, hướng phía Lâm Thiên đi đến. Lúc này, nàng mới rõ ràng, chính mình sư phụ nhưng là một cái biến thái. Mấy thứ này đối với hắn mà nói động liên tục tay cũng không muốn. Kiến Ali đuổi kịp, Lâm Thiên xoay người, dùng năng lực đem những thiết đó sợi phân ra. Dễ dàng đi vào, bay thẳng đến đại môn nhàn nhã bước chậm đi tới. Ali chạy mau đuổi theo, hơi thở hổn hển, ở phía sau nhắc nhở. Lão sư, chúng ta còn là leo tường đi vào, như vậy an toàn hơn điểm. Đi đại môn một cái nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Chúng ta mục đích đúng là để tiến nhập bên trong. Vậy dạng này từ trong tường lật đi vào cùng từ đại môn đi vào lại có gì khác biệt? Chỉ cần chúng ta mục đích đạt được là được. Nói rằng cái này, Lâm Thiên chẳng biết tại sao nghĩ tới Lắp Phi. Hắn liền đúng như vậy. Mỗi lần đô hội cùng bên ngoài thật dễ nói chuyện kế hoạch. Có thể thường thường chính là sằng bậy, khiến người ta không làm sao được. Có thể ngẫm nghĩ kỹ lại cảm giác Lắp Phi có thể xung động, nhưng là nhắm thẳng vào bản chất. Còn có một chút, tự ngươi theo tới ta bắt đầu, ngài tự muốn đem đi qua quăng đi. Kế tiếp ngươi muốn tiếp xúc được là một cái rộng lớn mạnh mẽ thế giới, cũng là một uy hiếp thế giới. Đi qua ý tưởng cùng làm việc đã không thích hợp ngươi, đây cũng là ngươi người thứ nhất thứ phải học tập tiên cải biến chính mình, khả năng thích ứng sau này hoàn cảnh. Nếu như ngươi ngay cả sau đó loại cuộc sống đó cũng không thể thích ứng, vậy cũng chớ đàm luận những thứ khác. Chăm chú theo sau lưng Ali, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu muốn thay đổi, trước phải cải biến chính mình. Tuy nói Lâm Thiên nói như vậy, có thể khi đi tới cửa chính, Ali trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Cuộc chiến đấu kia đối với bên ngoài hình bóng quá sâu sắc. Đặc biệt những người đó cường đại thật sâu ấn trong lòng. Đối với lần này, Lâm Thiên chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Không có nhiều lời, dù sao phía trước còn là một người bình thường Ali. Muốn bên ngoài nhanh như vậy hoàn thành chuyển biến, cũng là không bình thường sự tình. Từ đàng xa đi hướng đại môn, Lâm Thiên một đường chính đại, không có chút nào che giấu. Liền là như thế nhàn nhã đi tới, có thể dọc theo đường đi đến, lại không có một danh hải tặc đi ra ngăn cản, chính là ló đầu ra đều không có một, toàn bộ ngoại vi một bóng người cũng không có. Thẳng đến Lâm Thiên hai người đi tới cửa chính, ngay cả giống nhau căn cứ đều có trong chòi canh một cái đóng ở người cũng không có. Chỉ cần gió nhẹ nhất ở phát sao chỗ, vắng vẻ không gì sánh được. Phía sau một đường theo tới Ali. Ở đã trải qua lúc trước khiếp sợ về sau. Cộng thêm Lâm Thiên lúc trước mấy câu nói. Cả người đã không có lúc trước sợ. Bình tĩnh không gì sánh được. Nhưng trong lòng đến cùng làm sao? Sẽ không người biết. Trên mặt quả thực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính mình tại ngày hôm qua sẽ chả đã đến ở đây. Lúc đó còn là bên cạnh cảnh giới vẫn là hết sức xâm nghiêm. Trên tường cao, cửa chính đều có không ít hải tặc ở thủ hộ. Bọn họ thiếu chút nữa bị phát hiện. Từ cuộc chiến đấu kia trốn ra được hai người. Từng là tìm hiểu tình huống. Ngày hôm qua còn chuyên môn đi tới nơi này. Bất đồng hiện tại. Khi đó nhưng ngoại vi có không ít hải tặc ở nơi nào. Ngay cả vòng ngoài trong rừng rậm. Còn có một chút hải tặc dò xét. Không minh bạch tình huống bọn họ. Thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Hoàn hảo xông tới một đầu dã lộc cứu bọn họ một mạng. Không phải hai người bọn họ đã sớm chết rồi. Không giống với Nghi hoặc Ali. Lần đầu tiên tới cái này bên trong Lâm Thiên. Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống. Trên mặt vẫn đang bình tĩnh không gì sánh được. Không dư thừa chút nào biểu tình. Tựa như hết thảy đều ở tại như đã đoán trước. Mắt thần chiều bên cạnh vừa nhìn. Chú Lưu mấy. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiếu ý. Liền bắt chuyện đang muốn hướng bên kia nhìn Ali đi đến. Ali vội vàng đuổi theo. Đi vào căn cứ hải quân. Trên đường, bởi vì trong lòng hiếu kỳ. Xoay người lại hướng phía Lâm Thiên nhìn phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng chỉ là một mảnh không có gì cả tùng lâm. Không có thứ gì. Vẻ mặt khó hiểu. Không có thứ gì. Vì sao cái tiện nghi này sư phụ. Còn hướng lấy nơi đó nhìn vài giây. Chẳng lẽ là bệnh phạm vào. Lắc đầu. Bước nhanh hơn. Vội vàng đuổi theo. Xoạt xoạt. Cân nhắc mét cao. 20cm dày. Hoàn toàn dùng cương thiết chế tạo cửa sắt. Ở Lâm Thiên nhẹ nhàng dưới sự thôi thúc. Chậm rãi mở ra một cái khe. Bạch quang chói mắt từ bên trong để lộ ra đến. Lóe lên một cái rồi biến mất. Phía sau Ali sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Bị trước mắt một màn này dọa sợ. Mặc dù không biết cánh cửa này có ít nhất nặng hơn. Nhưng loại này thể tích. Ở cộng thêm cả vật thể có cương thiết đúc. Cánh cửa này ít nhất cũng có nặng 10 tấn. Nhưng là tiện nghi sư phụ lại dễ dàng như vậy lại đẩy ra. Còn không dùng toàn lực. Đây là người lực lượng. Nhân loại làm sao có thể dùng sức mạnh to lớn như vậy. Coi như những hải tặc đó thôi động cánh cửa này. Cũng muốn 10 người mới được. Đã biết tiện nghi sư phụ mạnh như thế nào. Không để ý đến phía sau Ali. Lâm Thiên một bước trực tiếp bước vào. Nghi ngờ trong lòng đem ở chỗ này cởi ra. Lâm Thiên rốt cuộc muốn nhìn. Đến cùng vật gì vậy? Đáng giá hắn xuất thủ. Kiến Lâm Thiên đã đi vào. Ali sững sờ. Vội vã đi theo. Đi vào căn cứ hải quân bên trong. Cái này. Cái này, nói liên tục mấy lần cái này. Ali cũng không có đi qua ngôn ngữ đem trong lòng giờ này khắc này. Trước mắt chứng kiến cảnh tượng này tâm tình biểu đạt ra ngoài. So sánh với phía ngoài bình tĩnh, bên trong hoàn toàn chính là một mảnh hỗn loạn cùng phế tích. Tùy ý có thể thấy được hải tặc thi thể. Trên người đều là vết thương. Có chút trực tiếp bị đá vụn đè chết. Sụp đổ phòng ốc, tán loạn trên mặt đất thi thể. Chảy xuôi trên mặt đất như suối chảy tiên huyết. Cân nhắc cái hố to. Còn có nghênh gió thổi tới khói đen. Cực kỳ sặc người. Quả thế, Lâm Thiên thấp giọng nhắc tới một tiếng. Bán ra cước bộ. Hướng về một phương hướng đi đến. Đi theo Lâm Thiên phía sau. Ali kinh qua từng cổ một tử vong thi thể. Đủ loại biểu tình còn duy trì ở tử vong sau cùng phút chốc. Có hậu hối hận. Không cam lòng. Sợ. Sợ hãi, muốn là quá khứ, Ali sớm đã bị hù chết, có thể đã trải qua mấy ngày nay đại biến. Ali đối với chết người đã là một loại quen thuộc, tựa như bình thường một dạng, đã thấy rất nhiều chỉ là bình thường. Lúc này, Lâm Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, nhớ kỹ, ở đây tình huống chính là ngươi đem muốn đi vào thế giới nhất chân thật tình trạng. Chỉ cần chân chính cá lớn nuốt cá bé, tràn đầy vô tình. Cái này là cường giả thế giới. Không giống với ngươi qua ngây ngô người yếu thế giới. Tuy nói ở cường giả trước mặt như con kiến hôi, nhưng chỉ cần vận khí không phải quá kém, cũng có thể bình thường lẳng lặng sống sót. Có thể ở chỗ này, ngươi chỉ cần hai con đường, hoặc là trở nên mạnh mẽ, hoặc là tử vong. Cho dù là đứng ở thế giới đỉnh, ngươi vẫn đang muốn như vậy. Liền như năm đó One Piece Roger chính là rõ ràng dứt khoát ví dụ. Roger, tên này dù cho hơn 20 năm về sau, cũng là để toàn bộ thế giới đều biết tên. Có thế giới lớn nhất tài bảo One Piece, bởi vì hắn sau khi chết một câu nói, khai sáng toàn bộ đại hải tặc thời đại. Có thể liền đúng như vậy một cái cường giả, đồng dạng đào thoát không được bị giết chết nguyên nhân. Tuy nói là bởi vì tự thú, nhưng không phải có thể phủ nhận. Khi ngươi bước đầu tiên bước ở đây, sẽ rất khó đi ra ngoài. Vì vậy đối với đem Ali dẫn vào phương diện này, vẫn là Lâm Thiên không quá cam. Làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai, chỉ có thể hy vọng thông chẳng qua thời gian để chứng minh. Dừng một chút, Lâm Thiên kế tục nói ra, ở cường giả thế giới tràn đầy vô tình, giữa người và người có rất ít chân chính cảm tình. Chỉ có giữa hai bên ngươi lừa ta gạt, ngươi không giết người khác liền sẽ giết ngươi. Có thể hôm nay là huynh đệ, ngày mai sẽ là địch nhân. Hoặc hứa Lâm Thiên nói có chút tàn khốc, nhưng đây là sự thực. Tuy nói đó là một manga thế giới, nhưng đây cũng là một cái chân thực thế giới. Cũng không phải manga bên trong tốt đẹp như vậy. Nhiệt huyết, ở đây tràn đầy tử vong. Thiên thiên diễn ra thiên nhiên nhất cơ bản sinh tồn pháp tắc. Cá lớn nuốt cá bé. Hải tặc không chỉ có lấy nhiệt huyết cùng mạo hiểm, còn có vô số nguy cơ sinh tử. Tựa như đại hải trình mỗi ngày đều diễn ra hải tặc trong lúc đó. Hải tặc cùng hải quân chém giết. Chính là như vậy vô tình. Trầm mặc nửa ngày. Coi như Lâm Thiên cũng không biết Ali trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Từ Lâm Thiên những lời này bên trong minh bạch cái gì? Cảm nhận được cái gì? Dừng bước chân lại, Ali ngẩng đầu lên, thờ ơ trên mặt của khác thường lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng hỏi tiện nghi sư phụ. Nếu có một ngày, bởi vì phát sinh mỗ chút sự tình, người sẽ ra tay với ta sao? Câu này bình thản ngôn ngữ, không thua một viên tạc đạn nặng ký. Ở Lâm Thiên bình tĩnh tâm trong biển ầm ầm bạo tạc, nhấc lên vô tận cuộn sóng, ngoài khơi cuồn cuộn, cuộn sóng ngập trời, đạp, một tiếng vang dội rơi xuống đất âm thanh. Lâm Thiên dừng lại thân hình, thân thể cũng không khỏi run lên, trên mặt cái loại này bình tĩnh cũng biến mất, trên mặt khiếp sợ, khó hiểu, suy nghĩ, đồng thời xuất hiện tại trên mặt. Vấn đề này để Lâm Thiên lòng rối loạn, phía trước liền nghĩ qua đài Ali tiến nhập cái này cái thế giới sẽ tạo thành hậu quả gì? Lại chưa từng có nghĩ tới. Làm sư phụ hắn chính mình. Lại cai ở thay đổi liên tục tương lai. Cai thân ở thiết sao địa vị và độ lớn của góc. Cừu hận sức mạnh to lớn không gì sánh được. Dựa vào cừu hận còn sống Ali. Để vốn dĩ tại chính mình gia nhập vào hạ thay đổi liên tục thế giới. Lại sẽ tạo thành hà chủng cải biến. Khi đó, chính mình phải nên làm như thế nào làm? Vài giây sau, Lâm Thiên một lần nữa giơ lên dừng lại bước chân. Chưa từng có từ trước đến nay về phía trước đi đến. Đồ đệ, nhanh như vậy liền đem điều thứ ba quy củ quên mất. Người khác đến bắt nạt, nhưng là phải thập bội xin trả. Bình tĩnh trong giọng nói, lại tiết lộ một không chỗ nào đỗ khí phách. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.